Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Hô thôi. Kêu đi ra thôi. Canh 1. Nói thật, Dương Chân bị thưởng đan đại hội quy mô giật nảy mình. Làm sao cũng không nghĩ tới, một cái thưởng đan đại hội thế mà có thể có nhiều người như vậy đến. Một mảnh đen kịt, tất cả đều là cái ót. Trong lòng không khỏi một trận buồn bực, xem ra nơi này là không có kế hoạch gì sinh dục. Bất quá nơi này không hổ là cường giả vi tôn thế giới. Thưởng đan đại hội bên trên đẳng cấp quan niệm rất nặng. Các loại môn phái phân loại, chiếm cứ địa phương cũng không giống nhau. Nhìn qua tựa hồ hỗn loạn không chịu nổi. Tuy nhiên lại giống như có một loại cực kỳ nghiêm cẩn quy tắc. Để Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người không biết hướng chỗ nào đứng ngay ngắn. Vì có thể tìm tới một cái vị trí có lợi, hai người trong đám người quanh đi quẩn lại nửa ngày. Đem so với so sánh địa phương tốt đều ghi lại. Đến lúc đó lại từ bên trong tuyển chọn một cái tốt hơn. Dương Chân cùng Tiện Mèo cái này một đôi tổ hợp xuất hiện. Đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên một trận oanh động. Dù sao Tiện Mèo quá dễ nhận biết. Hai cái đùi đi đường. Trên cổ treo một cái dùng chữ vật giới chỉ làm thành dây chuyền. Trên lưng còn nghiêng vác lấy một chuỗi. Đi trên đường giả vờ giả vịt. Thấy thế nào đều muốn một cái nhà giàu mới nổi. Hai người mặc dù có thể gây nên oanh động. Hiệu quả lại như là hòn đá nhỏ rơi vào trong đầm nước một dạng. Rất nhanh liền biến mất. Chân chính gây nên chấn động chính là Trì lão cùng bên cạnh hắn mấy cái kia thiên huyền động thiên. Truyền nhân, Dương Chân có chút không phục chỉ vào mấy cái kia đệ tử. Nói ra, mấy tên kia có gì đặc biệt hơn người. Thế mà có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ so bản tao thánh lớn lên đẹp trai. Tiện Mèo hắc hắc cười quái dị. Nhìn xem Dương Chân nói ra. Người ta bối cảnh so ngươi sâu. Dương Chân một bên đẩy ra đám người. Một bên bĩu môi nói ra. Ta bóng lưng so với bọn hắn lớn được hay không? Tiện Mèo nghẹn họng nhìn chân chối. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói ra, bóng lưng được hay không không biết. Bất quá có một chút ngươi so với bọn hắn lợi hại hơn. Những người này chính là nguyên khí hoa mã cũng đuổi không kịp ngươi. Dương Chân tới hào hứng, tò mò hỏi, điểm nào nhất? Tiện Mèo cười lớn khẳng khặc, nói một câu ngươi so với bọn hắn tiện, sau đó nhanh chân liền chạy, lập tức đụng ngã lăn không ít người, gây nên từng đợt gà bay chó chạy, oán thanh một mảnh. Dương Chân giận dữ, chỉ vào Tiện Mèo nói ra, Tiện Mèo, con mẹ nhà ngươi đứng lại cho lão tử. Nói hình như ngươi so lão tử tựa như hai ta ai càng tiện. Trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Tiện Mèo vừa chạy vừa gọi, nhường một chút, đều cho bản tôn nhường một chút. Ôi huy, tiểu tử, tại trong này ngươi nếu có thể đuổi kịp bản tôn dùng hai chân trước để đi đường. Một lát sau, một trận tiếng mắng bên trong, Dương Chân cái Tiện Mèo hai người đi trở về. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ mặt không đổi sắc, chỉ là Tiện Mèo sắc mặt có chút khó coi. Nó là hai đầu chân trước đi về tới, muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu, một cây thô còn lớn hơn cái đuôi ở trên trời vảnh lên. Thấy Dương Chân vui vẻ à, lúc này một tiếng to tiếng chuông vang vọng toàn bộ vạn người trong hội trường không. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Tất cả đều nhìn xem trên đài cao Trì lão bọn người. Đám người hàng trước nhất, Đông Lâm đan hội một đám người phụ trách cùng lão ẩu kia cùng một chỗ. Nhiều hứng thú đánh giá Hoa U Nguyệt bọn người, Trường Nguyệt lâu cũng tới không ít người. Tại nhân số bên trên không có chút nào so Đông Lâm đan hội ít. Chỉ là cảnh giới bên trên phải kém một đoạn nhỏ. Hoa U Nguyệt lặng lặng chờ đợi lấy. Một bộ quần áo màu xanh nước biển tú lệ đoan trang. Trường Nguyệt lâu lâu chủ trên thân cỗ khí thế kia rất rõ ràng. Đứng tại chỗ, tư thế hiên ngang, nhìn thấy Đông Lâm Đan Hội lão ẩu xem ra. Hoa U Nguyệt cười cười, gật đầu ra hiệu sau đó thu hồi ánh mắt, không có chú ý tới. Lão ẩu khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thâm ý sâu sắc cười một tiếng, chỉ lão cười ha hả nhìn xem mọi người dưới đài. Cao giọng nói ra, lão đầu nhi không thích làm chút hư đầu tám não đồ vật. Nếu mọi người tề tụ Đông Lâm đảo, chắc hẳn cũng không phải tới nghe ta lão đầu nhi này tại trong này xui khiến. Thưởng đan đại hội chủ yếu nhất là thưởng đan, muốn xúc tiến Đông Lâm đảo luyện đan chi đạo phát triển. Càng quan trọng hơn là, muốn vì các vị đạo hữu cung cấp phẩm tính cao đan dược. Chắc hẳn chư vị đã biết, lão đầu nhi bên người mấy cái này tuổi trẻ tài tuấn là thiên huyền động thiên truyền nhân, muốn ở chỗ này đặt hàng một năm đan đơn, cho nên chúc các người may mắn. Lời vừa nói ra, toàn bộ vạn người hội trường lập tức hoan hô lên, thanh âm đinh tai nhức óc, xông thẳng lên trời. Chỉ lão bên người, một cái thiếu niên áo trắng khẽ cười một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Hoa U Nguyệt trên thân. Thiếu niên áo trắng bên người một cái váy dài màu tím thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn thoáng qua dưới đài, nhẹ nói pháp, Trường Nguyệt lâu mấy năm chuẩn bị, không biết lần này có thể hay không tại Đông Lâm đảo đặt chân. Có chút khó khăn, thiếu niên áo trắng lắc đầu, nói ra, Đông Lâm đan hội như thế nào trơ mắt nhìn xem Hoa U Nguyệt thành công. Chỉ là ta có chút không rõ, cái này một thân ngạo khí, thế mà từ bỏ ra gặp thiên huyền động thiên sư tỷ. Dũng khí từ đâu tới cùng tự tin, cảm thấy Trường Nguyệt lâu có thể tại trong này đặt chân. Màu tím quần áo thiếu nữ khanh khách một tiếng, lập tức chăm mị mọc thành bụi, che miệng nói ra, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Thiếu niên áo trắng nhẹ gật đầu, quay người đối trì lão nói ra, trì lão tiền bối, vãn bối muốn Đông Lâm đan hội cùng Trường Nguyệt lâu cả hai là đại hội chuẩn bị đan dược. Trì lão nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt, hai nhà này là Đông Lâm đảo lớn nhất đan thương, tin tưởng vô luận là phẩm tính hay là số lượng, đều 10 phần có thể nhìn. Thiếu niên áo trắng nhẹ gật đầu, tại trì lão dẫn đầu bên dưới hướng bên kia đi đến. Trên đường đi, trì lão nhìn về phía Hoa U Nguyệt bọn người bên cạnh, duỗi đầu nhìn chung quanh một lần, nhíu nhíu mày, đích thì thầm một tiếng, tiểu tử kia lại chạy đi đâu? Nhìn thấy trì lão cùng thiên huyền động thiên truyền nhân hướng về bên kia đi đến, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, lộ ra hâm mộ ghen tị thần sắc, bất quá cũng đều có thể hiểu được. Dù sao Đông Lâm đan hội cùng Trường Nguyệt lâu đều là thế lực lớn, tự nhiên sẽ đi đầu nhận chú ý. Đông Lâm đan hội cùng Trường Nguyệt lâu cả hai cũng minh bạch trì lão dẫn người qua đây là có ý gì. Hàn huyên một phen, bắt đầu giới thiệu chính mình đan dược. Hoa U Nguyệt cùng cái kia Đông Lâm đan hội lão ẩu hai người đi ra phía trước thời điểm, không biết vì cái gì trong lòng luôn có một loại không nỡ cảm giác. Nhìn thấy lão ẩu nụ cười trên mặt, loại cảm giác này thì càng nồng đậm, một loại không rõ suy nghĩ tại Hoa U Nguyệt trong lòng dâng lên. Để Hoa U Nguyệt có chút nhíu mày, dược lão bọn người không nghi ngờ gì, tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt cùng bà lão kia hai người. Lão ẩu cười ha hả chắp tay, xuất ra một bình sinh linh đan, nói ra, đây là Đông Lâm đan hội luyện chế cùng chuẩn bị sinh linh đan. Phẩm chất thượng thừa, 6 thành đan hoa, 3 thành đan văn, 1 thành thất tinh đan văn, chung 127 bình. T, nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, thiếu niên áo trắng cùng váy tím thiếu nữ cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó, lão ẩu lấy ra mấy loại đan dược, liền liền trì lão đều nhẹ gật đầu, chấn điền đan, 3 thành đan hoa, 1 thành đan văn, 2 viên thất tinh đan văn thành đan, chung 230 bình, cố nhạc đan, 3 thành đan hoa, 1 thành đan văn, 3 viên thất tinh đan văn thành đan, chung 400 bình, đại toàn đan, phương vân đan, nhìn xem không ngừng gật đầu Trì lão, cùng rõ ràng ý động thiếu niên áo trắng bọn người. Hòa U Nguyệt đám người sắc mặt càng ngày càng kém, Dược lão cùng còn lại Trường Nguyệt lâu sắc mặt của mọi người đồng dạng cuồng biến. Âm bình bất định, thậm chí có mấy tên lão giả nghiến răng nghiến lợi. Đây là một trận nhằm vào, thập toàn nhằm vào Đông Lâm đan hội những đan dược này, cùng Trường Nguyệt lâu chuẩn bị giống nhau như đúc, mà lại phẩm tính cao hơn, cũng nhất định càng tiện nghi. Mẹ nó, Dược lão nhịn không được tuôn ra nói tục, nhìn thấy Trường Nguyệt lâu bên trong sắc mặt của mọi người. Tất cả mọi người kịp phản ứng, nhiều hứng thú nhìn xem Hoa U Nguyệt. Thiếu niên áo trắng khẽ cười một tiếng, hào hoa phong nhã nói: "Hoa sư tỷ, các ngươi đâu?" Lời vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người lập tức trở nên cổ quái. Hoa U Nguyệt hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Cùng lúc đó, Dương Chân ngay tại tiến hành theo chất lượng lừa dối tiện mèo. "Hô nha, kêu đi ra nha." Kêu đi ra ngươi chính là Đông Lâm đảo nổi danh nhất mèo. Kỳ Lân, tiểu tử, bản tôn thế nào cảm giác ngươi không có ý tốt a? Còn có, bản tôn có chút thẹn thùng. Mẹ nó, thẹn thùng ngươi một mặt phấn khởi bộ dáng làm gì? Dương Chân mặt tối sầm, lại thêm một bàn hấp đồ ăn long ngư. Đây là ngươi nói, ân, ta nói, tới tới tới, hấp khí. Hút nha, hút đầy, đúng, hút đầy, đình chỉ, 1, 2, 3, hô, tiện mèo kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, ngước cổ gào thét một tiếng, Đông Lâm đảo nhà máy luyện đan đóng cửa nha, thanh âm cuồn cuộn như sấm, đinh tai nhức óc, lòng nhưng rung động tại toàn bộ vạn người trong hội trường không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.